Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thành vấn đề, anh sẽ cố gắng. Ở công ty Dương Thăng vào giờ tan ca. Ồ, bạn trai cô ngày nào cũng đến đón cô đúng giờ. Thật hâm mộ, ngày nào cô cũng được chồng đưa đón. Đây chính là những mẫu đối thoại lúc tan ca ở công ty Dương Thăng. Này, Uông Uông, bạn trai của cô đâu? Anh ấy có đến đón cô không? Đúng vậy, Uông Uông, người đàn ông đó hôm nay có xuất hiện hay không? Thật rất muốn xem một nửa kia của Uông đó. Lúc Uông Bội Nhu đứng bấm thẻ xuống ca, liền nghe thấy bọn đồng nghiệp đang bàn tán về mình, xem cô trở thành nhân vật chính mà bàn luận. Làm ơn đi, tôi giống như một chú hề vậy, làm gì có người đàn ông nào theo đuổi chứ? Cô tự bêu xấu mình, kể từ sau khi cùng Triển Dục Quang tiếp xúc, trong lòng cô xuất hiện cảm giác tự ti. Tiếc là nhóm đồng nghiệp của cô không phải đèn đã cạn dầu, liền tiếp lời của cô. Rõ ràng hôm nay cô đã nhận được một bó hoa hồng thật lớn nha, thật hâm mộ. Số lượng hoa nhiều như vậy, chắc chắn 80% người đó là đại gia. Thì tôi cũng đã nói rồi, chỉ là chuyển nhầm mà thôi. Lúc này Uông Mộ Nhu cảm thấy Triển Dục Quảng thật là quá đáng, không có việc gì để làm nên kiếm chuyện để chọc phá cô. Để cô trở thành trò cười trong công ty, anh cảm thấy vui không? Quả nhiên người đàn ông thuê là không đáng tin. À, người đàn ông có dáng người cao to, anh Tuấn đang đứng ở dưới lầu ngay cạnh cổng chính là ai vậy? Anh ấy đang chờ ai thế? Một loạt các câu hỏi còn chưa được hỏi xong, tất cả những phụ nữ độc thân của công ty Dương Thăng toàn bộ đều chạy như điên ra phía cổng chính, hy vọng mình có thể có cơ hội được anh đẹp trai nhìn chúng. Uông Bội Nhu cũng tò mò chen lần đến cửa sổ xem. Ấy, chết rồi, cô đã trêu chọc đến ai sao? Cô đang chuẩn bị làm con rùa rụt cổ để trốn chạy thì anh đẹp trai đó đã trông thấy cô. Anh lập tức đem hai tay vây lấy hai bên khóe miệng, lớn tiếng gọi Nhu Nhu, mau xuống đây đi. Lúc này Uông Mộ Nhu đang rất xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất thôi. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, cô tự nhắc nhở mình. Nhưng lầu dưới không truyền đến tiếng gọi, kêu càng lúc càng lớn hơn. Nhu Nhu, mau xuống đây với anh đi. Em không xuống, anh sẽ vào trong đó đấy. Anh uy hiếp cô nhiều lần như vậy, cô chỉ còn biết dựng cờ trắng mà đầu hàng. Cô không muốn ngày mai mình đến công ty làm việc lại là những nhân vật chính của Sikanda. Hôm nay cô đã rất vất vả để chống chọi rồi. Cô vội vàng xuống lầu chạy đến bên cạnh anh, cố gắng che miệng của anh. Đừng kêu nữa, dừng lại đi. Được rồi, em sẽ đi cùng với anh. Sau khi đã dùng sức lôi kéo, Triển Dục Quang chạy được khoảng nửa tiếng, Uông Bội Nhu mới thở dốc, phì phò quay đầu lại hỏi. Suốt cuộc anh muốn làm gì? À, anh cũng muốn hỏi cô muốn anh làm cái gì đó. Triển Dục Quảng buồn cười, dùng tay chỉ bàn tay của mình còn đang bị cô nắm. Nhu Nhu, em vẫn còn muốn kéo anh nữa sao? Anh lần nữa nói ra sự thật. Lúc nãy không phải là em đã kéo anh đến đây sao? Anh cố ý nhìn xung quanh. Em muốn cùng anh hẹn hò ở đây à? Hẹn cái đầu anh đó. Uông Bội Nhu bực mình bỏ tay anh ra, quay lưng lại không muốn nhìn mặt anh, cũng không ngừng hít thở để mình bình tĩnh lại. Cô vốn dĩ là một cô gái tính tình rất tốt, không dễ tức giận, nhưng giờ cô lại luôn bị anh làm cho nổi giận. Người đàn ông này chính là khắc tinh của cô nghĩ thầm. Đầu tiên, sau khi đã bình tĩnh lại, Uông Bội Nhu liền thuyết phục anh. Xin anh hãy nhớ cho kỹ, hai chúng ta đã chấm dứt hợp đồng, bây giờ không ai nợ ai, cho nên sau này nếu như trên đường có gặp nhau thì anh cũng hãy làm bộ như quen không quen biết em. Cô đem lập trường của mình ra nói rõ ràng. Triển Dục Quang nghe cô nói cũng rất tức giận. Sao cô lại có thể nói ra những câu vô tình này chứ? Nhưng anh cũng đã quyết định sẽ chinh phục được cô. Anh cố gắng ổn định tinh thần và nói rõ ràng với cô, muốn cô hiểu. Nhu Nhu, anh... Còn nữa, xin anh đừng gọi tôi là Nhu Nhu nữa. Cô nói tiếp. Nếu như anh nhất định muốn giả bộ cùng tôi quen biết rất thân, thì xin anh hãy giống mọi người, gọi tôi là Uông Uông. Như vậy, khi anh nhỏ giọng gọi cô cũng không vì thế mà cảm thấy rung động không ngừng. Cô không muốn gặp gỡ anh, cô sợ mình không tự chủ được trái tim của mình. Triển Dục Quang cũng rất bất mãn, sao cô lại muốn anh gọi cô là Uông Uông, giống như mọi người vậy? Suốt cuộc cô xem anh là gì đây? Cuối cùng, Uông Bội Nhu cố ý nói ra những lời cay độc đối với anh. Nếu như anh cho rằng em có rất nhiều tiền cho nên mới đùa bỡn em thì rất xin lỗi vì đã để cho anh thất vọng. Em chỉ là một cô nhi ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, làm người làm thuê nghèo mạt. Như vậy có thể anh sẽ từ bỏ ý định. Lần trước em trả tiền công cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net